Chiết ánh trăng, chương 68, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau khi vào chỗ ngồi, Vân Ly quay đầu nhìn Từ Thanh Tống. Đối phương dường như không có gì thay đổi nhiều. Một thân ngoan ngoãn áo sơ mi màu xanh biển in hoa, thảnh thơi mà biểu diễn trên sân khấu. Ánh mắt cô chuyển sang trên người Phó Chí Tác, bọn họ lại gặp mặt. Cơ thể cô ngồi thẳng, chờ khai mạc. Dư quang thoáng nhìn Từ Thanh Tống rời đi, Vân Ly chủ động mở miệng hỏi Phó Chí Tác, anh còn về EAW không? Vẫn chưa về. Phó Chí Tác đôi tay chống đầu gối, nghiêng đầu, làm sao vậy? Nhìn thấy sếp Từ lại nhớ tới, đã lâu rồi không chơi VR. Nói những lời này, Vân Ly mới nhớ tới tất cả trò chơi VR mà cô chơi cho đến nay đều có Phó Chí Tác làm bạn bên cạnh. Trong lòng cô cứng lại. Phó Chí Tác im lặng một hồi, nâng lông mi nhìn cô. Em muốn đi sao? Vân Ly dường như câu nói ở đây nghe ra ý mời. Cô nắm nắm lòng bàn tay, khẽ ừ một tiếng thật dài. Sau khi nói xong, cô nhìn chằm chằm phía trước. Những người biểu diễn vào vị trí cùng với âm nhạc du dương trong địa điểm vang lên. Cô nghe thấy anh trả lời. Tôi đây giận em đi. Vân Ly cong cong khóe môi, cảm thấy mình nói toạc ra, lại che giấu tính tình mà thu hồi ý cười. Trong lòng cô âm thầm mà nghĩ, sau khi có kết quả phỏng vấn rồi khao bản thân, là một lựa chọn rất đúng đắn. Tuy rằng cô không có tế bào âm nhạc gì, không tới thưởng thức bản nhạc tuyệt đẹp hoặc hào hùng này, thậm chí buồn ngủ, nhưng tới chỗ này, Phó Chí Tác thỉnh thoảng sẽ lại gần cô, kể cho cô nghe về tác giả cũng như câu chuyện của mỗi bản nhạc. Đối với cô mà nói, một màn trình diễn dường như biến thành buổi biểu diễn chuyên đề của Phó Chí Tác. Thanh Tuyến Anh lười nhác, trong bối cảnh nhạc lại rất vượt trội, thỉnh thoảng có vài từ bị âm nhạc nuốt chửng. Vân Ly không tự giác mà thu hẹp khoảng cách với anh, muốn nghe rõ hơn một chút. Cô không để ý đến khoảng thời gian hai người. Khi phản ứng lại, trên vành tai đã có xúc cảm ấm áp. Cô đụng phải cái gì à, như bị điện giật. Vân Ly che lại tai phải mình, lui sang bên cạnh, xấu hổ mà quay đầu. Phó Chí Tác thoạt nhìn cũng ngốc một chút. Đụng tới chưa? Vân Ly không chắc có phải là ảo giác của mình không? Hai người dường như còn cách nhau khá xa, giống như cô đang làm ầm lên. Phó Chí Tác bật cười, hỏi cô, em cảm thấy thế nào? Cảm giác mình chiếm tiện nghi của anh. Vân Ly cấp bách muốn giải thích với anh điều này. Cô nuốt nuốt nước miếng. Vừa nãy tôi nghe không rõ anh nói gì đó. Với quan hệ hiện tại của hai người, ít nhiều gì Vân Ly cũng nên nói gì đó, nếu không giống cô quấy rầy. Sau khi rối rắm một lúc lâu, cô quay đầu lại nói, cho nên đến gần chút. Không sao, hình như là tôi hôn em. Vân Ly không biết sao anh lại nói một điều nghiêm túc như vậy chứ. Nói xong câu này, Phó Chí Tác còn quy củ nói, xin lỗi, sau khi tình tiết này xảy ra, Vân Ly có ý thức giữ khoảng cách giữa mình với Phó Chí Tác. Nhưng dường như anh đã quên chuyện vừa mới phát sinh, lại áp sát vào tai phải của cô. Không sao đâu, theo tiền đề những gì xảy ra vừa rồi, giờ phút này động tác ái muội rất nhiều. Phó Chí Tác không có ý rút lui, chỉ nói, tôi cũng muốn cho em nghe rõ. Trong bóng tối, tai phải của Vân Ly đã đỏ bừng. Phó Chí Tác cười, yên tâm, tôi sẽ giữ nguyên khoảng cách. Lời này để Vân Ly đừng lo lắng chuyện ngoài ý muốn vừa nãy sẽ xuất hiện lần thứ hai. Rõ ràng là tai cô chạm vào môi anh, cô nên là người giữ khoảng cách mới đúng. Vân Ly nhớ lại lần chạm kia, trộm ngắm Phó Chí Tác. Anh ấy đang nhìn lên sân khấu, môi anh mỏng mà mềm mại, màu hơi nhạt, khi ánh sáng thay đổi lại tăng thêm lực quyến rũ tột cùng. Mặt cô càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều tràn ngập hơi nóng, nội tâm càng ngày càng khó nhịn mà rung động. Vân Ly rời khỏi chỗ ngồi với lý do đi vệ sinh. Sau khi vào toilet, Vân Ly nhìn chằm chằm mình trong gương, vết son trên khóe môi có chút phai màu. Vân Ly rũ mắt rửa tay, lấy son trong túi ra. Cô dừng một chút, cô cảm giác như mình đang hẹn hò. Sau khi trái tim đập điên cuồng bình tĩnh trở lại, Vân Ly mới từ toilet ra ngoài, không tìm được đường về. Cô đành phải đi vòng quanh hành lang. Lối hành lang và hội trường có phong cách riêng biệt, đơn giản hào phóng. Hành lang không có một bóng người. Bức tường ngoài được làm bằng kính trong suốt. Vân Ly nhìn bầu trời đen kịt. Lấy di động, Vân Ly, Kỳ Kỳ. Tớ chạm mặt Phó Chí Tắc tại buổi biểu diễn. Đặng Sơ Kỳ, chạm mặt thật sao? Vân Ly, đúng là chạm mặt đó. Còn có Từ Thanh Tống. Liền cảm giác giống như cậu đã nói. Vân Ly, rất có duyên. Ngay khi cô xoay người chuẩn bị trở về, chỗ rẽ xuất hiện thân ảnh Từ Thanh Tống. Dường như anh ta đang nghĩ gì đó. Bước chậm đến gần Vân Ly, mới phát hiện sự tồn tại của cô. Trước đó, Từ Thanh Tống nói đi toilet mới rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng hướng anh ta đi hướng ngược lại toilet, càng giống như ăn không rồi ngồi lang thang ở sân vận động. Vân Ly còn cảm thấy kỳ quái sao anh ta vẫn chưa về. Ngay lập tức trong lòng hiểu ra anh ta đang tạo cơ hội cho cô và Phó Chí Tắc. Gặp phải Vân Ly, Từ Thanh Tống cũng không cảm thấy xấu hổ. Tự nhiên hào phóng nói. Ra hít thở sao? Ừ, mặc dù khi ở bên nhau với Phó Chí Tắc, Vân Ly với Từ Thanh Tống cũng không thân thiết. Vân Ly như con rối một lát, liền muốn về bên cạnh Phó Chí Tắc. Nghe nói cô mới từ nước ngoài về. Từ Thanh Tống hỏi, đang tìm việc sao? Vân Ly, ừ, về cơ bản đã xác định được. Hai người chia tay được bao lâu? Từ Thanh Tống bỗng đổi đề tài. Nhưng khi anh ta hỏi chuyện cũng không có chút uy hiếp nào. Vân Ly nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ độn nói, 1 năm rưỡi. Trên thực tế, Từ Thanh Tống hẳn là biết thời gian bọn họ chia tay. Từ Thanh Tống không phải là người nói ra nói vào. Có một số việc Phó Chí Tắc không nói với Vân Ly. Anh ta cũng không định tự cho là đúng mà nói với đối phương. Không chút để ý nói. Chúng tôi đến đây sau 4 giờ. Chờ người ở chỗ này. Vân Ly sửng sốt. Người nọ tới đây sao? Ngoại trừ 3 người họ trong sân. Cũng không có người quen. Từ Thanh Tống nhìn cô. Cô giống như đột nhiên hiểu lời nhắc nhở của anh ta. Cô nhớ lại lần cuối nhìn thấy Từ Thanh Tống. Là khi Vân Ly từ Tây Phục về Nam Vu, cô đã đề cập đến việc từ chức, đến EAW thu dọn đồ đạc cá nhân của mình. Lúc đó, cô ở phòng nghỉ của EAW gặp phải Từ Thanh Tống. Đối phương hỏi cô, cân nhắc kỹ càng chưa? Vân Ly tưởng hỏi chuyện về việc từ chức. Cô cho lý do phù hợp. Ừ, phải về trường làm thực nghiệm. Từ Thanh Tống nhấp một ngụm cà phê, bổ sung một câu. Chuyện chia tay với A Tắc, dường như trong mắt thâm thúy của anh ta có bao hàm mặt nghĩa khác. Lúc ấy cô còn đang chia tay có cảm xúc tiêu cực không thể thoát ra. Mà Phó Chí Tắc cũng không liên lạc lại với cô. Cô chỉ ừ một tiếng. Từ Thanh Tống như đăm chiêu mà nhìn cô. Không hỏi nhiều. Trong nháy mắt, cô cảm giác cả thế giới đều biết tin họ chia tay. Cô không muốn bị người ta đề cập vấn đề này. Chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt. Khi cô mở cửa, Từ Thanh Tống nói một câu. A Tắc là người trọng tình cảm. Anh là người rất coi trọng tình cảm. Cho nên 1 năm rưỡi, anh chưa từng quên cô. Sau khi trở về với Phó Chí Tắc, Vân Ly không nhắc đến chuyện gặp được Từ Thanh Tống. Cô nhìn sườn mặt Phó Chí Tắc, nhớ lại cuộc sống của mình hơn 1 năm qua. Ngày đầu tiên đến Anh Quốc thì trời mưa tí tách, vỉa hè ẩm ướt. Phong cách tòa nhà ven đường khác một trời một vực với Tây Phục và Nam Vu. Đến thành phố xa lạ này, Vân Ly dọn vào căn phòng đơn đã hẹn từ trước. Có người kéo cô vào nơi hội bạn học Nam Vu. Hội trưởng đã giúp đỡ Vân Ly khi cô mới chuyển đến đó. Sau đó mời cô tham gia gặp mặt. Vân Ly cũng ngượng ngùng từ chối. Lúc đó có hơn chục người. Cô không giỏi xã giao. Im lặng ngồi trong góc. Hội trưởng cố gắng khiến cô dung nhập với đoàn thể. Sau đó liên tiếp kêu cô tham dự gặp mặt. Vân Ly khó có thể nhanh chóng thiết lập tình bạn với người ta. Không quá nguyện ý đi. Sống chưa được 1 tháng thì nhà thuê xảy ra vấn đề. Chủ nhà nhất quyết cho rằng toilet phòng đơn là do Vân Ly làm hư. Muốn cô bồi thường 2.000 bảng Anh. Vân Ly sứt đầu mẻ chán xử lý chuyện này. Nói tới tiền. Chủ nhà ban đầu nhiệt tình dường như trở thành một con người khác. Cường thế lại lãnh khốc. 2000 bảng Anh, 16, 512, 16 nhân dân tệ, 59, 557, 635, 78 đồng. Edit, mấy bạn mà kiếm nhà trọ nếu né được thì né mấy người càng nhiệt tình hay nịnh bợ ra nha. Mình bị một vố rồi. Cay lắm ti ti. Hiện thực dội gáo nước lạnh vào Vân Ly. Cô không nói với gia đình về việc này. Sau đó gọi điện báo cảnh sát. Chủ nhà rén, chỉ kêu cô bồi thường một số tiền nhỏ. Một mình trong thành phố không hiểu ngôn ngữ. Bị ủy khuất, cô không muốn bị Vân Vĩnh Sương chế giễu. Đặng Sơ Kỳ bởi vì quá bận mới tới phòng thí nghiệm. Hầu như cô không còn ai để nói chuyện. Thỉnh thoảng trò chuyện với fan. Fan sẽ chọc cô cười. Nhưng trên thực tế, đa số chuyện cô cũng không nói cho bọn họ nghe. Hôm đó, khi cô đang thu dọn đồ đạc, lật ảnh chụp chung với phó chí tác, lúc ấy kẹp trong máy tính, trong lúc vô tình mang theo, cô hoảng hốt mà cắt trái cây, vừa lơ đãng cho một vết cắt lớn trên tay, vội vàng tìm hòm thuốc, thấy máu chảy rất nhiều. Vân Ly rũ mắt, tự mình dùng Povidan khử trùng, bôi thuốc, băng bó. Ngày tiếp theo, cô nấu cơm, rửa mặt, tắm rửa đều rất bất tiện. Khi rửa trái cây bằng tay phải, Vân Ly nhìn chằm chằm nước trong bồn rửa. Đã lâu, khi cô nhớ tới đợt té ngã lần đó, tay bị chảy, phó chí tắc 10 ngón không chạm vào nước, học từng cái một trong sách dạy nấu ăn. Khi đó cô chỉ cảm thấy hạnh phúc, chưa từng miệt mài theo đuổi hành vi phía sau của phó chí tắc đại diện cho điều gì. Ở chỗ này, không có người như anh mỗi lần đều nói vào tai phải của cô. Không có ai như anh để ý chăm lo cuộc sống hàng ngày của cô. Không có ai làm bạn khi cô xảy ra chuyện. Đủ loại chi tiết khi ở chung đều xuất hiện trong tâm trí. Vân Ly ý thức được. Có lẽ phó chí tắc rất thích cô. Cô không thể phủ nhận nỗi cô đơn trong lòng. Đặc biệt là mỗi khi cô nhớ tới phó chí tắc. Có lẽ để giải quyết nỗi cô đơn này, cô bắt đầu tham gia buổi gặp mặt. Tần suất không cao. Dần dần, cô kết thân với một số du học sinh, thỉnh thoảng một lần nói chuyện. Có người hỏi cô, Vân Ly, cậu đã từng yêu chưa? Vân Ly đúng sự thật trả lời. Đã từng, mấy người nghe xong cảm thấy rất hứng thú. Quấn lấy Vân Ly nói quá trình toàn bộ yêu đương. Lúc ấy Vân Ly còn thoát khỏi đoạn cảm tình này. Không muốn nói thêm, người còn lại không thuận theo không buông tha. Vân Ly đành phải nói sơ lược quá trình yêu đương. Thực ra, cô không muốn nhắc đến, tựa như miệng vết thương trong lòng liên tục bị xé ra vậy. Nhưng ngay lúc đó, cô nhớ tới bản thân mình liên tiếp cố hỏi quá khứ của phó chí tác. Cô hỏi mơ mơ hồ hồ, lại bởi vì đối phương giống như không giao phó kỳ vọng cô như vậy, mà coi như là một rào cản. Khi đối mặt với cảnh tương tự, cô cũng không muốn nhắc đến chuyện thương tâm, bất giác mà ý thức được. Cho dù là người yêu, vẫn khó nói trước được điều gì. Nếu lúc trước cô có thể kiên nhẫn một chút thì tốt rồi. Chuyện chia tay của cô bị họ bàn tán sôi nổi. Mấy người tranh nhau bày tỏ quan điểm tình yêu của mình. Nhưng phần lớn đều là đứng ở lập trường của cô. Cho đến phút cuối, một chàng trai say khướt vừa mới bị chia tay nói: tôi cảm thấy bạn trai cũ của cậu có chút thảm. Dù gì anh ta cũng không nói chia tay. Huống chi anh ta không phải đi bồi dường sao? Chiến tranh lạnh cũng là do cậu tưởng tượng. Sao tụi con gái khó hiểu quá? Chia tay, người yêu cũ cậu hỏi nguyên nhân. Cậu còn trách anh ta chia tay dứt khoát. Còn bởi vậy mà hết hy vọng. Sau khi chàng trai nói xong bắt đầu rớt nước mắt. Tôi không hiểu, tại sao tôi phải trả nhiều như vậy chứ? Vì sao cô ấy nhất định phải nói tôi không đủ thích cô ấy? Nói chia tay liền chia tay. Tình cảm của chúng tôi rất dễ dàng từ bỏ như thế à? Những người còn lại ngăn chặn cậu ta. Giải thích với Vân Ly anh chàng này mới vừa thất tình. Uống nhiều quá, kêu Vân Ly đừng để trong lòng. Vân Ly nhấp môi không nói chuyện. Ngày hôm sau chàng trai tỉnh rượu, liên tục xin lỗi Vân Ly trên WeChat. Tối hôm qua tôi thật sự uống quá nhiều. Nói bậy, cậu đừng để ở trong lòng. Thật sự xin lỗi, không sao đâu. Chỉ như vậy trong nháy mắt, Vân Ly thấy rõ những suy nghĩ trong lòng mà bấy lâu nay mình vẫn trốn tránh, lời cậu nói là đúng sự thật. Trong đoạn cảm tình này, là cô có vấn đề. Khi chia tay, có quá nhiều cảm xúc bị đè nén. Vân Ly luôn cảm thấy nhìn không thấy hy vọng. Đề nghị chia tay, đầu óc cô nóng lên. Lại không nghĩ tới anh sẽ đồng ý, như thể đang điều tra vụ án. Cô luôn tìm chứng cứ Phó Chí Tắc không thích cô. Coi lời đồng ý của Phó Chí Tắc là bằng chứng anh chưa đủ thích cô. Sau đó, cô từ bỏ tình cảm của hai người. Tính cách cô mẫn cảm, giải thích quá mức hành vi của Phó Chí Tắc. Trong một thời gian dài sau đó, Vân Ly ép mình phải thay đổi những mặt tiêu cực nhất, trong đó có tính cách của mình. Cô càng chú ý mình làm cái gì, mà không phải đi để ý cái nhìn đánh giá của người khác. Cô tích cực chủ động giao tiếp với mọi người xung quanh, mà không phải bởi vì lời nói hành động của người khác mà suy nghĩ miên man. Cô cảm thấy, làm như vậy, nếu có một ngày, nếu thực sự có cơ hội gặp lại Phó Chí Tắc, cô cũng sẽ không bởi vì sự mẫn cảm của mình xúc phạm tới anh. Lại là gặp mặt, chàng trai khóc lóc lên án bạn gái cũ chia tay lần trước nói đã quay lại với nhau. Là cô gái chủ động đề cập, cũng cùng anh ta nghĩ lại vấn đề của mình. Vân Ly, cô không cân nhắc tìm người yêu cũ nói chuyện sao? Buổi gặp mặt kết thúc, chàng trai ngầm hỏi Vân Ly. Vân Ly chỉ cười cười. Nếu có một ngày kia gặp nhau, thì nói sao? Vân Ly không phải không nghĩ vậy. Cô muốn tìm anh nói chuyện thẳng thắn. Nếu anh còn thích cô thì hai người có thể tiếp tục ở bên nhau. Nhưng thực tế là họ đã yêu nhau một lần. Hơn nữa đã chia tay. Cô ý thức được tính cách mình quá mức mẫn cảm. Lại tâm sinh hèn mọn. Rất khó duy trì quan hệ ổn định. Tính cách Phó Chí Tắc thì nội liễm. Cũng không thể phá vỡ cục diện bế tắc này. Cô không muốn chia tay lần nữa vì lý do tương tự. Lại làm tổn thương cả hai bên. Huống chi, thời gian qua lâu như vậy. Có lẽ Phó Chí Tắc đã không thích cô nữa. Cô cũng không cho rằng có thể khiến Phó Chí Tắc vẫn luôn thích mình. Hai người vẫn không liên hệ với đối phương. Tựa như những người hoàn toàn xa lạ. Quay lại chẳng qua là hai câu nói mà thôi. Cũng giống như khi bắt đầu yêu đương vậy. Duy trì tình cảm lại rất khó. Lần thứ hai gặp lại Phó Chí Tắc, Vân Ly cảm thấy anh rất ổn. Cũng hy vọng anh có thể tốt. Cả hai người đều là một hạt cát trên thế giới này. Tiếp xúc trong muôn vàn. Ngay sau đó từng người tìm về với cát bụi là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, Từ Thanh Tống nói rõ với cô, Phó Chí Tắc là một người rất coi trọng tình cảm. Cho nên một năm rưỡi, anh chưa bao giờ quên được cô. Nếu là như vậy, Vân Ly cũng không muốn phủ nhận nội tâm của mình. Cô cũng chưa từng buông anh ra. Ngoài dự đoán mọi người, Phó Thức Tắc ừ một tiếng. Mặt khác mấy người thực mau đi xuống lầu. Chọn màn hình lớn nhất ba cái di động download hai người trò chơi. Đặng Sơ Kỳ tự giác mà nói muốn cùng Hạ Tòng Thanh một tổ. Mặt khác bốn người phân tổ lại thành nan đề. Vân Ly cẩn thận mà tưởng. Nàng cùng Từ Thanh Tống không thân. Đại khái suất sẽ bị phân đến cùng Phó Chính Sơ một tổ. Sấn những người khác download trò chơi thời điểm. Nàng ngồi vào Phó Thức Tắc bên người. Đè thấp thanh âm. Kỳ Kỳ nói muốn cùng Hạ Hạ một tổ. Đợi lát nữa ta có thể hay không bất hòa Phó Chính Sơ một tổ. Không thể làm hắn nhìn ra chính mình là tưởng cùng hắn một tổ. Vân Ly chỉ có thể ở trong lòng cùng Phó Chính Sơ xin lỗi. Mạnh mẽ giải cái dối. Phó Chính Sơ giống như thích ta. Chấm. Phó Thức Tắc. Cái này lý do là Vân Ly cẩn thận châm trước quá. Chỉ cần cho cái này lý do. Là có thể giải thích nàng vì cái gì không uống Phó Chính Sơ cấp đồ uống. Không muốn cùng Phó Chính Sơ đãi ở ghế dài mà là cùng Phó Thức Tắc ngồi một. Phó Chí Tắc liếc mắt. Hỏi cô, tôi đưa em ra ngoài nhé. Chỗ này không gọi xe được. Vân Ly nhìn ra ngoài. Xe trên đường gần như bất động. Cô gật gật đầu. Chờ ở đây. Phó Chí Tắc nói xong định tự mình lái xe. Vân Ly không biết làm sao liền đi theo anh. Tôi đi với anh, xe điện đậu ở phía sau sân vận động. Ngồi xe anh giống như đã là chuyện thường tình. Vân Ly vẫn nhớ rõ khi mới vừa gặp lại. Cô cố gắng lảng tránh hai người gặp mặt. Cô không biết ở chung với Phó Chí Tắc thì phải làm sao? Ngoại trừ xấu hổ, cô không thể tưởng được khả năng khác. Nhưng giờ phút này phát hiện, thực ra cô khá vui vẻ. Có thể ngốc cùng anh. Phó Chí Tắc mở khóa xe, cầm mũ bảo hiểm thưởng thức một chút. Ngước mắt hỏi cô, bây giờ còn sớm, đi dạo không? Vân Ly không rối rắm như ngày thường. Nhẹ nhàng nói, được. Phó Chí Tắc đưa cô đến khu mở rộng của Tây Khoa Đại. Phần lớn là tu sửa tầng lầu. Toàn bộ khu mở rộng hoang tàn vắng vẻ. Vì tin tưởng Phó Chí Tắc, Vân Ly không cảm thấy sợ. Chỉ cảm thấy như xâm nhập vào nơi anh thường xuyên lui tới. Tốc độ xe điện bay nhanh. Gió cứ lùa vào quần áo cô. Thổi trúng mắt cô mở không được. Mấy phút sau dừng lại trước một tòa nhà màu cam. Tôi dẫn em đi chỗ này. Phó Thức Tắc nói xong liền bước vào trong. Tòa nhà đã được thi công đủ loại kiểu dáng, nhưng chưa bắt đầu dùng. Sau khi đi thang máy đến tầng 14, bốn phía tối om, Vân Ly đi theo phía sau anh. Thẳng đến khi đi đến một gian không phòng học, mùi sửa sang vẫn còn tràn ngập trong không khí. Phòng học nối liền với một sân thượng rộng rãi. Cửa sân thượng bị khóa. Phó Chí Tắc mở cửa sổ, kê ghế cho Vân Ly. Tôi đi trước, chờ lát nữa em đứng trên ghế. Tôi ở đối diện đỡ lấy em. Anh nhảy thẳng qua, vững vàng đáp trên mặt đất. Vân Ly bắt gặp ánh mắt anh. Ngơ ngác một lát, cô đạp lên trên ghế. Chậm rãi đứng trên bệ cửa sổ. Bệ cửa sổ cao hơn 1 mét. Cô do dự một lúc. Như thể biết cô băn khoăn. Phó Chí Tắc nhìn cô duỗi tay. Vân Ly nắm lấy, cô nhảy xuống. Anh dùng một cái tay khác đỡ lấy cánh tay cô. Thấy hắn còn ở diêu xúc sắc. Vân Ly hỏi hắn, ngươi cái này là ở chơi cái gì? Phó Thức Tắc, từ 2 viên bắt đầu. Diêu sau tương thừa, Vân Ly không quá lý giải học bá giải trí. Chỉ là ngồi ở một bên nhìn chằm chằm hắn chơi. Một hồi lâu, điều tử sư đem rượu đơn đưa cho Vân Ly. Hoàn toàn không nghĩ lại dẫm vào mới vừa rồi sặc kia một chút. Nàng ở này đó không quá quen thuộc tên qua lại xem. Còn không có cái gì manh mối thời điểm. Phó Thức Tắc trực tiếp đem rượu đơn tiếp nhận. Đưa trả cho điều tử sư. Cho nàng làm một ly mềm uống. Phỏng chừng không nghĩ tới Phó Thức Tắc nhìn ra nàng không nghĩ uống rượu. Vân Ly tự hỏi một hồi lâu. Mới nói thanh cảm ơn. Mềm uống thực mau làm tốt. Là ly hỗn hợp nước trái cây. Dựa theo Vân Ly ngay từ đầu cách nói, cái này điểm nàng nên đi trở về. Vân Ly cầm lấy chén rượu, quay đầu nhìn lại, ghế dài bên kia không biết khi nào ngồi 2 cái người xa lạ. Trên bàn điểm thùng bia, vài người chơi xúc sắc chơi đến chính hải, thua muốn uống nửa ly bia. Nàng lại ngồi trở về, rượu lục tục đi lên, động không đáy giống nhau. Phó Thức Tắc diêu vài lần xúc sắc liền sẽ uống một chén. Cũng không chú ý bên cạnh nàng. Vân Ly cảm thấy này dấu hiệu không tốt lắm. Hơn nữa nàng cũng chú ý tới. Ngay từ đầu Phó Thức Tắc diêu xúc sắc nhiều nhất có thể có 10 mấy viên. Lúc này chỉ có thể diêu 6-7 viên. Người muốn hay không? Uống ít một chút. Không đáng ngại. Cũng không biết có phải hay không uống xong rượu. Phó Thức Tắc lời nói so ngày thường nhiều. Thẳng thắn thành khẩn nói. Tâm tình không tốt. Vân Ly nuốt nuốt nước miếng, đem cái ly cùng hắn chạm vào. Ta bồi người uống sẽ. Phó Thức Tắc liếc nàng liếc mắt một cái, cũng cầm lấy chính mình cái ly, cùng nàng khẽ chạm hạ. Người tâm tình không tốt LF, tôi muốn gặp em T216501403202. Edit, lần đầu tiên thấy bản ro với CV ông này cắm cầm bà kia. Làm muốn ná thở TT. Cách chương.